Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 387. Duy trì cân bằng phối trọng. Ngươi thích không? Chi tiết. Tuệ Tuệ hơi méo đầu, sau đó nói ra, những chi tiết kia đều không quá quan trọng, không trọng yếu. Cao Lê nhìn xem trên mặt đất kia một chuỗi to lớn hải bối. Trong đó ba cái vỏ sò bị mở ra, mỗi một cái vỏ sò bên trong đều có một cái trái bóng bàn lớn nhỏ hạt châu màu xanh lục. Còn có ba cái nhắm xác, nói cách khác, loại này hạch nhân chân châu, hết thảy có 6 cái. Nói cách khác, như là trước đây không lâu một lần kia mây hình nấm, Cao Lê còn có thể làm 6 lần. Ngươi mang đến cho ta 6 cái siêu cấp vũ khí, nhưng mà ngươi miêu tả cặn kẽ nhất bộ phận, vậy mà là ngươi không thể đạt được Dạ Minh Châu kia đoạn. Cao Lê cười nói, ngô, bởi vì kia đoạn so sánh thú vị, dù sao ta gặp được một cái khác đồng loại, mà sau đó những bộ phận kia kỳ thật đều không có gì ý tứ, chỉ là đơn giản trao đổi mà thôi. Tuệ Tệ nói, đứa nhỏ này phương thức tư duy quả nhiên có chút không thể tưởng tượng. Nàng thuận hải lưu một đường từ phương Bắc đi vào Sa Na, làm tới 6 cái vũ khí hạt nhân, lại bị nàng định nghĩa thành nhất không có ý nghĩa bộ phận. Nếu như là người bình thường, vô luận như thế nào cũng phải hào hào cho mình tranh công một phen đi. Tốt, à, như vậy, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Cao Lê hỏi, ta hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ sao? Tuệ Tuệ hỏi ngược lại, đúng vậy, ngươi đã hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Cao Lê nói, à, vậy ta có thể đi nghỉ ngơi sao? Tuệ Tuệ lại hỏi, có thể, cho mình hào hào nghỉ đi. Buông lỏng một chút, mấy ngày nay, vất vả ngươi, Cao Lê nói, được, Tuệ Tuệ trên mặt rốt cục lộ ra một tia tiếu dung. Cáo từ rời đi, Cao Lê nhìn xem mấy cái kia vũ khí hạt nhân, mặt mũi tràn đầy cảm khái. Người nha, tính cách chung quy đều có khác biệt a. Không lâu, Nặc Nặc Tạp chạy đến, trước đó nàng khắp nơi thành bên trong vội vàng. Tuệ Tệ đến thời điểm nàng không biết, ta nhìn thấy Tuệ Tuệ, nhiệm vụ lần này là nàng đi làm sao? Nặc Nặc Tạp hỏi, đúng vậy, a, ta đoán nàng khẳng định không có nói cho nàng biết là làm thế nào. Đúng không? Nặc Nặc Tạp cười nói, đúng vậy a, đứa nhỏ này tính cách, có chút để người nhìn không thấu. Cao Lê cười nói, Tuệ Tuệ a, nói như thế nào đây? Năm đó một nhóm kia hài tử bên trong, nàng là đặc biệt nhất một cái. Nặc Nặc Tạp nói, các người u quỷ không phải từ anh hài bắt đầu bồi dưỡng sao? Hẳn là đều không khác mấy a. Cao Lê nhớ kỹ là như thế này. Có thể theo chúng ta lớn lên, làm nhiệm vụ số lần tăng nhiều, chúng ta bắt đầu dần dần hiểu rõ đến thế giới này nha. Nặc Nặc Tạp nói, nguyên lai là dạng này. Ngươi tiếp tục, Cao Lê nói, u quỷ chúng các cán bộ đồng dạng không để chúng ta trao đổi lẫn nhau. Bất quá chúng ta tự nhiên có chúng ta biện pháp, mỗi một cái 10 tuổi u quỷ đều sẽ hiểu rõ đến thế giới này chân tướng. Chúng ta chân tướng, tỉ muội chúng ta nhóm khi biết chân tướng sau đó, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không thể bình tĩnh. Thậm chí ngay cả nhiệm vụ cũng không thể hoàn hảo chấp hành. Có thể Tuệ Tuệ lại sẽ không dạng này. Nàng đối chân tướng sự tình không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thậm chí có thể thong dong trợ giúp chúng ta yểm hộ. Nàng đối chân tướng không quan trọng. Cao Lê cười nói, không, người căn bản đoán không được nàng nói cái gì. Nặc Nặc Tạp cười nói, cái gì? Coi như các ngươi lòng đầy căm phẫn, nộ hỏa công tâm, lại như thế nào đâu? Các ngươi có thể làm đến cái gì? Phản kháng sao? Chúng ta không cách nào đối kháng phù chú nha. Thật là bình tĩnh phân tích. Đúng vậy a, nàng thật là dùng một loại việc không liên quan đến mình ngữ khí nói ra. Nặc Nặc Tạp cười nói, Sau đó thì sao? Sau đó, đại gia cũng đều biết. Nàng nói có đạo lý. Nộ hỏa cũng liền dần dần bình ổn lại chứ sao? Về sau nha, một cái tỉ tỉ đến hỏi nàng. Hỏi nàng vì sao lại bình tĩnh như vậy? Ngươi đoán nàng nói thế nào? Chờ chút, hẳn là lý do thoái thác còn không giống sao? Ha ha ha, đây chính là đứa bé kia thú vị địa phương. Nàng nói, nếu quả thật để bọn tỉ muội náo, các cán bộ truy cứu xuống tới, một cái vận khí không tốt liền có thể sẽ phát sinh Battle Royale. Coi như bởi vì ngoài ý muốn giải trừ phù chú khống chế, cũng tất nhiên sẽ lưu lạc thiên nhai, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mà lại, phù chú căn bản không có biện pháp giải trừ, cho nên nàng mới có thể thuyết phục bọn tỉ muội không nên vọng động. Sau đó tỉ tỉ kia hỏi nàng, chẳng lẽ ngươi liền không muốn tự do sao? Kết quả Tuệ Tuệ nói, ta từ lúc vừa ra đời ngay ở chỗ này, ta nào biết được cái gì là tự do a? Cho nên, nàng nhận mệnh. Cao Lê hỏi, nhận mệnh, đừng nói giỡn. Các nàng trốn tới trên đường, Tuệ Tuệ chủ động đoạn hậu, bị giết chết trong địch nhân, vượt qua một nửa đều là Tuệ Tuệ ra tay. Như thế hung ác sao? Đúng vậy a, nàng nói, loại thời điểm này nhất định không thể lưu lại người sống. Người khác động thủ nàng không yên lòng, nhất định phải tự mình động thủ. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết địch nhân mới được. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể vượt qua nàng thích nhất nhàn nhã sinh hoạt. Nặc nặc tạp nói, thần kỳ người. Đối với nha đầu này, Cao Lê không biết muốn thế nào hình dung, tìm khắp đầu óc, cũng chỉ có thể dùng thần kỳ hai chữ, dù sao hắn hai đời đều chưa thấy qua loại người này. Cái gọi là lười đến cực hạn chính là chịu khó à. Cái này liên lụy đến một cái nghịch lý, nếu như ngươi là một cái phi thường lười người, đối mặt công việc ngươi muốn làm thế nào đâu? Tối ưu giải. Tự nhiên là dùng tốc độ nhanh nhất đem công việc làm xong. Như vậy còn lại có thể chi phối thời gian bên trong. Người đều có thể không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng lười. Nhưng là một cái người lười. Bởi vì lười a, bất kỳ cái gì sự tình làm được đều chậm. Càng dày vò khốn khổ, sự tình thì càng sẽ kéo dài. Càng là kéo dài, thì càng không rảnh rỗi thời gian. Như thế tuần hoàn ác tính xuống dưới, kết quả đại đa số người lười kỳ thật căn bản là vô dụng xâm phạm lười thời gian. Thời gian liền bị mảnh vỡ hóa, cho ta cảm giác, cái này Tuệ Tuệ giống như là một cái tinh vi máy móc đồng dạng. Nàng suy nghĩ vấn đề phương thức đều là hướng phía tối ưu trốn thoát. Cao Lê cười nói, bởi vì nàng luôn có một số nói lời kinh người lời bàn cao kiến. Mà những này lời bàn cao kiến bình thường lại phi thường có đạo lý. Cho nên chúng ta tỉ muội có không ít người đều nói nàng tốt giống như thánh nhân đâu. Nặc nặc tạp, nói, thánh nhân Tuệ Tuệ, kia chả, thật sự là, xảo nữa nha. Cao Lê nói, ta thật lâu không gặp nàng, ta đi tìm nàng tâm sự. Nặc nặc tạp nói, đi thôi. Ta ở đây nghiên cứu một chút những này hải bối. Cao Lê nói, nặc nặc tạp đi. Cao Lê ngồi xổm ở những này hải bối trước mặt. Sáu cái hải bối bị mở ra ba cái. Còn có mặt khác ba cái. Trong khe hở không ngừng tuôn ra màu xanh nhạt quang mang. Thứ này vậy mà là một loại nào đó chân châu loại. Cái này khiến Cao Lê thực tình không thể nghĩ đến. Cao Lê suy đoán. Có thể là những này hải bối ăn chứa tính phóng xạ vật chất đồ ăn. Sau đó đem những thức ăn này trồng chất tại cơ thể bên trong. Hình thành loại này chân châu. Tại Cao Lê A thị giác bên trong. Mấy cái này hải bối linh khí mờ mịt. Hẳn là yêu bối. Ước chừng là bởi vì phóng xạ biến dị. Căn cứ thuyết pháp, loại này chân châu hẳn là tương đối khó dùng thu hoạch. Như vậy có khả năng hay không để thủy mẫu phục chế một số đâu? Thật giống như nhân công chân châu nuôi dưỡng đồng dạng. Sau đó, Cao Lê đưa tới thủy mẫu. Vẻn vẹn chỉ là cái này phục chế những sinh vật này sao? Thủy Mẫu hỏi. Đúng, Cao Lê nói, trực tiếp phục chế khẳng định không được. Bất quá ta có thể xâm nhiễm những này hải bối, để nó đại lượng sinh sôi. Thủy Mẫu nói, cái chủ ý này không sai. Nhưng, Cao Lê cùng Thủy Mẫu đều đánh giá thấp thứ này độ khó. Làm Thủy Mẫu chia ra đến tà dị chạm đến hải bối nháy mắt. Hải bối trên người phóng xạ đột nhiên tụ tập. Trong chốc lát, tà dị vậy mà tan thành mây khói. Cao Lê cùng Thủy Mẫu đều sửng sốt. Còn có loại sự tình này. Mọi người đều biết, phóng xạ bên trong, tia alpha là liên tiếp heli hạt nhân nguyên tử. Cái đồ chơi này một trang giấy đều có thể ngăn trở. Beta xạ tuyến là dòng điện, nó có thể gây nên bỏng, nhưng là lực xuyên thấu có hạn. Gamma xạ tuyến, thứ này có thể đánh nát chuỗi gen, trực tiếp phá hủy tế bào. Có thể cái này ba loại cũng không thể trực tiếp để tà dị nháy mắt biến mất. Cao Lê cảm giác, trong khoảnh khắc đó, tựa hồ phát sinh một lần quy mô cực nhỏ hạch bạo. Đúng, quy mô cực nhỏ, nhưng đủ để phá hủy tà dị. Thử một lần nữa, Cao Lê nói, được, Thủy Mẫu lần nữa thả ra một cái tà dị, ý đồ xâm nhiễm hải bối. Lần này, Cao Lê nhìn chằm chằm, làm tà dị chạm đến hải bối thịt nháy mắt, hai mảnh mang theo yếu ớt lục quang vỏ sò phía trên. Một cỗ năng lượng hướng về hải bối thịt tụ tập, dọc theo một loại đặc thù mạch lạc, ngưng kết thành một điểm. Sau đó, cỗ năng lượng kia phun ra, trực tiếp phá hủy tà dị. Cái này năng lượng, không giống chân khí, không thể xâm nhiễm. Trong lúc nhất thời, Cao Lê cùng Thủy Mẫu đều không có gì biện pháp. Xem ra, hẳn là cũng không thể ăn đi. Cao Lê đột nhiên nói như vậy nói. Ta là không dám ăn. Thủy Mẫu nói, nguyên bản, đối phó loại này vỏ cứng mà sinh vật. Cao Lê có một cái trực tiếp nhất sảng khoái biện pháp. Đó chính là một cái phong mạch chỉ xuống dưới. Đối phương liền thành thành thật thật nghe lời. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất là, cái trước bị điểm phong mạch chỉ chân châu vừa mới tạc bằng một cái ngọn núi. Mà hạch nhân sò biển. Cái đồ chơi này làm không cẩn thận khả năng cũng là muốn nổ. Bằng không, làm điểm nước biển tiếp tục nuôi. Cao Lê lần thứ nhất cảm giác đau đầu như vậy. Còn có thể làm sao xử lý nha? Thủy Mẫu thở dài nói. Ai, sinh hoạt không dễ a. Cao Lê đồng dạng thở dài nói. Dù sao trước mắt đối cái này hạch nhân chân châu cũng không có gì mãnh liệt nhu cầu. Cao Lê cũng lười lấy ra. Trước hết nuôi đi, nói không chừng nuôi, liền có thể nghĩ ra biện pháp đến. Từ Cao Lê cho Lê Trang phát ra ngoài điều tra chỉ lệnh. Đến Tuệ Tuệ đi vào Yến Nam Thành, trước sau đi qua hơn 10 ngày. Mười mấy ngày nay Cao Lê thu hoạch to lớn, bởi vì khôi giáp của hắn dũng sĩ một đời mục rốt cục sinh ra. Đời thứ nhất khải giáp dũng sĩ đầy đủ cân nhắc thực chiến nhu cầu cùng thẩm mỹ. Từ thực kim nghĩ kiên lính tiến hóa mà đến khải giáp dũng sĩ giữ lại thực kim nghĩ kiên cố trang. Giáp kim loại cũng đồng thời giữ lại bốn cánh tay. Bất quá đưa các nàng phía sau khinh bạc cánh đổi thành kim loại phi dực. Các nàng sẽ không còn lợi dụng vỗ cánh phi hành, mà là thông qua chân khí đến thôi động thân thể. Phi dực có thể để các nàng tốt hơn khống chế phi hành tư thái. Khải giáp dũng sĩ ngoại hình tham khảo đại lượng biến thân loại anime trò chơi tác phẩm. Đồng thời giữ lại như vậy một chút xíu chính Cao Lê tư tâm. Cam đoan cứ việc người khoác trọng giáp, y nguyên chính mình vô cùng thi đấu lệ đường cong đương nhiên. Loại sự tình này sớm đã trưng cầu qua tiểu nghĩ nhóm ý kiến. Coi bọn nàng thẩm mỹ đến nói, các nàng đối với cái này biểu thị đồng ý. Đồng thời biểu thị chính mình cũng muốn. Đáng tiếc thân là xương vỏ ngoài sinh vật, đã không có cơ hội. Đối với cái này, từ kế hoạch ngay từ đầu vẫn đều chú ý tới chuyện này. Cái nào đó cầu từ tiểu bằng hữu biểu thị bộ phận không thể lý giải. Dùng lại nói của nàng. Chủ nhân a, dựa theo ngươi năm đó dạy cho ta phân loại, những này nghĩ yêu cũng không thể xem như động vật có vú đi. Các nàng cái này có gì hữu dụng đâu? Chẳng lẽ cùng kiếm đồng dạng là duy trì cân bằng phối trọng sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN